Diệt Thế Tiên Quân thực sự là sắp bị Diệp Trần làm cho tức đến hộc máu. Vốn là lấy thiên phú của Diệp Trần, nếu như có thể kế thừa truyền thừa của hắn, trong vòng ngàn năm chắc chắn có thể đuổi kịp bước chân của Vân Thương Sinh, nói không chừng đại thù của mình lúc đó có thể báo được. Thế nhưng hắn làm sao cũng không nghĩ tới Diệp Trần vậy mà từ chối việc bái hắn làm thầy. Tuy nhiên sau đó Diệp Trần biểu hiện ra thực lực cường đại, lại để cho Diệt Thế Tiên Quân cảm thấy hy vọng, cho nên mới đưa ra điều kiện để Diệp Trần lập xuống bản mệnh lời thề báo thù cho mình. Về khoảng thời gian đối với bọn hắn, nhưng tu chân giả đã sống qua vô số năm tháng này mà nói, 1.000 năm, 2.000 năm cũng không khác gì so với người bình thường của thế tục sống trong 1-2 năm, cho nên hắn căn bản không có dự định làm ra sự hạn chế về mặt thời gian đối với Diệp Trần. Nhưng bây giờ thì sao? Diệp Trần vậy mà tự đưa mình ra, muốn ở trong vòng 100 năm giết chết Vân Thương Sinh, còn muốn tiêu diệt cả Vô Cực Tông. Người cho rằng Vân Thương Sinh dễ giết như vậy sao? Vô Cực Tông chính là diệt đi dễ dàng như vậy sao? Quả thực chính là không biết sống chết, không biết mùi vị, không biết trời cao đất rộng. Mà Diệp Trần những vẫn là vẻ mặt lạnh nhạt như cũ, trên mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt, giống như chỉ là một việc không có ý nghĩa. Tiền bối, ta đã lập xuống bản mệnh lời thề, Diệt Thế Ma Đao này có phải đã thuộc về ta rồi không? Ngươi... Diệt Thế Tiên Quân chỉ vào Diệp Trần cả nửa ngày, sừng sốt đến một câu cũng không nói ra lời. Nếu như hắn không phải là hiểu rõ chính mình, lấy trạng thái bây giờ của mình căn bản không làm gì được Diệp Trần, thì chỉ sợ không khéo đã bắt lấy hắn mà hành hung một trận cũng nên. Ai, Diệt Thế Tiên Quân buồn bực cả nửa ngày, cuối cùng nặng nề thở dài một hơi nói, thôi thôi, cái đại thù này của ta sợ là mãi mãi không báo được rồi, chính người tự giải quyết cho tốt đi. Nói xong lời này, Diệt Thế Tiên Quân thuận tay vung lên, Diệt Thế Ma Đao tự động bay tới trước mặt Diệp Trần. Diệp Trần hết sức vui mừng đưa tay chộp tới nắm chặt chuôi của Diệt Thế Ma Đao. Oanh! Một cỗ khí tức hủy diệt cường đại làm người ta sợ hãi thuận theo chuôi đao rót vào cơ thể Diệp Trần. Hử! Diệp Trần cảm ứng một cái, bỗng nhiên khẽ trao mày, không khỏi thất thanh nói, cây đao này tại sao có thể có một cỗ lực lượng hỗn độn không chịu sự cai trị của quy tắc thế giới này? Diệt Thế Tiên Quân nghe được lời này của Diệp Trần, trên khuôn mặt già nua đầu tiên hiện ra vẻ mặt kinh hãi, sau đó cười nói, hảo tiểu tử, không nghĩ tới là ngươi thậm chí ngay cả cái này cũng cảm ứng được. Vậy thì ta nói thật cho ngươi biết đi. Món pháp bảo này của bản tọa không phải tiên khí, cũng không phải thần khí. Nó chính là một cây linh bảo hỗn độn. Cái gì? Diệp Trần nghe được điều này lập tức trừng lớn hai mắt lên. Diệt Thế Ma Đao này lại là một cây linh bảo hỗn độn sao? Phải biết rằng linh bảo hỗn độn được ra đời bên trong hỗn độn ở ngoài vũ trụ, từ trước đến nay chỉ là tồn tại trong truyền thuyết. Mức độ hiếm có thậm chí so với thần khí còn có phần hơn. Đương nhiên đó cũng không phải nói là linh bảo hỗn độn chắc chắn cường hơn thần khí. Rất nhiều linh bảo hỗn độn không hợp với lực lượng quy tắc của thế giới sẽ bị lực lượng thế giới hạn chế, thậm chí có chút linh bảo uy lực còn không có tác dụng bằng tiên khí nữa là. Tuy nhiên người ta nói rằng nếu linh bảo hỗn độn ở ngoài vũ trụ, bên trong hỗn độn vô tận thì có thể phát huy ra uy lực mạnh nhất của mình, ngay cả thần khí cũng không so sánh được. Món pháp bảo này của bản tọa đích thực là linh bảo hỗn độn, tuy nhiên lại là một cái phế phẩm, cho nên ước chừng chỉ tương đương với cấp độ tiên khí cực phẩm. Tuy nhiên, Diệt Thế Tiên Quân nói tới đây dừng lại một chút rồi mới nói tiếp. Tiểu tử, còn nhớ rõ trước đó bản tọa đã từng nói bên trong món pháp bảo này còn ẩn giấu một bí mật rất lớn hay không? Hai mắt Diệp Trần lập tức sáng lên, vội vàng truy vấn. Bí mật lớn đó là gì? Diệt Thế Tiên Quân hít một hơi thật sâu rồi mới mở miệng yếu ớt nói. Lúc trước, bản tọa trong một chỗ tuyệt địa, ngoài ý muốn đoạt được món pháp bảo này. Lúc đó, nó thực sự quá tồi tàn, bản tọa ngay từ đầu cũng không để nó trong lòng, chỉ thuận tay ném vào trong càn khôn trạc, đặt chung một chỗ với những pháp bảo khác. Không nghĩ tới lại xảy ra chuyện kỳ lạ, cây đao này vậy mà tự động hấp thu đi linh tính của những pháp bảo khác, những pháp bảo kia cùng đặt chung một chỗ với nó dần dần toàn bộ biến thành sắt vụn. Diệp Trần nghe đến đó không thể không kinh hãi, còn có chuyện lạ cỡ này sao? Diệt Thế Tiên Quân khẽ gật đầu nói, lúc đó ta cũng giật nảy cả mình, tuy nhiên cũng khơi dậy lên lòng hiếu kỳ của ta. Thế là ta bắt đầu siêu tập các loại pháp bảo cấp thấp cho nó thôn phệ. Không nghĩ tới sau đó khi thôn phệ ngày càng nhiều pháp bảo, uy lực cây đao này càng ngày càng mạnh, sau khi lại thôn phệ đến hàng vạn pháp bảo cấp thấp, mà tính thì nó có thể một lần hành động tiến dài lên cấp độ tiên khí. Ngay từ đầu thì ta rất cao hứng, phải biết rằng tiên khí đâu phải là rau cải trắng, cho dù là bên trong bát đại tiên môn cũng chẳng có bao nhiêu, mà ta lúc ấy chẳng qua chỉ có tu vi cảnh giới nguyên anh, có thể có được một kiện tiên khí đã đủ để khiến lực chiến đấu của ta đưa thân vào trong hàng ngũ đỉnh cấp của thế hệ trẻ. Huống chi chỉ cần thôn phệ pháp bảo không ngừng, đẳng cấp của thanh quái đao này sẽ tiếp tục tăng lên, thậm chí là trở thành thần khí cũng không tính là gì. Ngay vào lúc ta đang đắc chí hài lòng, lại hoàn toàn không phát hiện ra. Sau khi cây đao này số lần sử dụng ngày càng nhiều thì tâm trí của ta, vậy mà cũng không ngờ lại nhận lấy ảnh hưởng. Ta bắt đầu hình thành tính cách là thích giết chóc, thậm chí đã bắt đầu có chút không cách nào khống chế chính mình. Đến lúc đó ta mới phát hiện cây ma đao này là một thứ có thể ảnh hưởng nội tâm của con người. Nghe đến đó, Diệp Trần lập tức nhướng mày. Nếu như đúng như Diệt Thế Tiên Quân nói thì cây đao này có thể ảnh hưởng đến tâm trí người ta. Vậy thì đây đúng là một cây tà vật, sau này chỉ sợ phải cố gắng ít dùng đi mới tốt. Diệt Thế Tiên Quân lại tiếp tục nói, chờ sau khi ta nhận ra được, ta cũng từng nghĩ tới là phong ấn thanh ma đao này. Thế nhưng đối mặt với sự dụ hoặc tăng mạnh thực lực, với kẻ thù truy sát thì ta cuối cùng cũng không cách nào làm được. Lại đến về sau, sau khi ta giết người càng ngày càng nhiều, hung danh càng ngày càng thịnh, kẻ thù tự nhiên cũng càng lúc càng đông. Hết cách, ta không thể làm gì khác hơn là tìm tới một người bạn tốt nhất của ta, lúc ấy chính là Vân Thương Sinh, để giúp một tay. Ở dưới sự trợ giúp của Vân Thương Sinh, ta trở thành khách khanh trưởng lão của Vô Cực Tông. Có ngọn núi lớn như Vô Cực Tông này để dựa, những kẻ thù trước đó nếu còn muốn tìm ta báo thù tự nhiên cũng phải cân nhắc một hai. Mà xem như để báo đáp, ta đã nói ra tất cả bí mật của cây ma đao này cho Vân Thương Sinh biết, đồng thời mời hắn cùng nhau nghiên cứu bí mật của thanh đao. Vân Thương Sinh đáp ứng rất sảng khoái, đồng thời nói ra lời thề son sắc là nhất định sẽ giúp ta khu trừ tâm ma. Diệt Thế Tiên Quân nói đến đây, trong đôi mắt nổi lên một vệt hàn ý nồng đậm, giọng nói cũng trở nên có chút lạnh lùng. Chỉ là ta làm sao cũng không nghĩ tới, hóa ra từ khi vừa bắt đầu thì Vân Thương Sinh cố gắng hết tận lực để kết giao với ta. Càng về sau khi ta bị người ta đuổi giết, tất cả cũng là do một tay hắn thiết kế, chính là vì cây ma đao trên tay của ta, còn có bí mật đằng sau thanh đao này nữa. Vậy rốt cuộc là bí mật gì? Diệp Trần nghe nói đến đó đã có chút mất kiên nhẫn, cái tên này nói liên miên lải nhải khá lâu, cuối cùng mới chịu nói vòng về chính đề. Diệt Thế Tiên Quân cũng không vội vã mở miệng mà chỉ vào Diệt Thế ma đao trong tay của Diệp Trần chậm rãi nói. Người chắc là cũng có thể nhìn ra, đây là một thanh đao không trọn vẹn. Nói chính xác hơn thì hiện giờ cây đao trên tay ngươi chỉ là một nửa trong đó thôi. Nó đại biểu cho sự hủy diệt, cho nên nó gọi là diệt đao. Còn phần một nửa còn lại kia đại biểu cho sinh cơ, có thể gọi nó là sinh đao. Mà khi cả hai hợp lại một thể mới là bộ mặt thật của cái linh bảo hỗn độn này, được gọi là sinh diệt chi đao. Sinh diệt đao. Diệp Trần lập tức hơi sững sờ. Nếu đúng như lời của Diệt Thế Tiên Quân nói thì thanh Diệt Thế ma đao trước mắt này chẳng qua chỉ là một nửa trong đó mà đã có uy lực như thế. Vậy thanh đao này khi được dung hợp hoàn chỉnh thì là sự tồn tại nghịch thiên tới cỡ nào? Diệt Thế Tiên Quân nhẹ nhàng gật đầu. Văn Thương Sinh, sở dĩ trăm phương ngàn kế muốn tiếp cận ta cũng bởi hắn từ lúc mới bắt gặp đã biết được bí mật của sinh diệt đao này. Vô Cực Tông chính là một trong bát đại tiên môn, là môn phái có lịch sử lâu đời nhất. Nghe nói từ khi thiên địa được sinh ra nó đã xuất hiện trên thế gian, mà trong truyền thừa khổng lồ của Vô Cực Tông bao hàm vô số truyền thuyết ở thời kỳ viễn cổ, trong đó có cả truyền thuyết liên quan tới sinh diệt đao. Năm đó Vân Thương Sinh lợi dụng diệt đao trong tay ta, hao phí khoảng thời gian mấy trăm năm đi khắp toàn bộ tu chân giới, cuối cùng tìm được nơi hạ lạc của một nửa sinh đao kia. Sau khi Vân Thương Sinh đột nhiên hạ sát thủ đối với ta, tự cho là đã trưởng khống được mọi thứ, dưới sự đắc ý vui mừng đã nói ra truyền thuyết liên quan tới sinh diệt đao trong truyền thừa tông môn của hắn. Theo những gì Vân Thương Sinh nói thì thanh sinh diệt đao này có thể nói là thần khí đệ nhất từ xưa tới nay. Bởi vì thế giới này của chúng ta chính là do một vị đại năng thượng cổ đến từ giới hỗn độn dùng sinh diệt đao mở ra. Nói theo cách khác thì không có sinh diệt đao thì không thể có thế giới trước mắt này của chúng ta. Cái gì? Nghe đến đó toàn thân Diệp Trần lập tức chấn động mạnh, làm sao cũng không nghĩ tới địa vị của thanh sinh diệt đao này lại lớn đến như vậy. Khai thiên tích địa, đây chẳng phải tương đối giống với truyền thuyết bản cổ khai thiên ở trên trái đất sao? Chờ chút đã. Nhớ rõ trước đó lão tiền bối Thôn Thiên Mãng đã từng nói, vũ trụ mà nơi trái đất nằm chính là do vị Hạo Thiên Đại Đế kia mở ra trong hỗn độn, chẳng lẽ? Bỗng nhiên Diệp Trần dường như có sự hiểu biết sâu sắc hơn về sự ra đời của vũ trụ. Diệt Thế Tiên Quân dường như sớm đang ở tới là Diệp Trần sẽ bị dọa sợ, dừng lại một chút mới nói tiếp. Nghe nói sinh diệt đao này sau khi mở ra một phương vũ trụ này, bởi vì hao tổn quá mức nghiêm trọng, cho nên từ đó mà đứt gãy, một phân thành hai, trở thành sinh đao và ma đao bây giờ. Mà một khi để hai đao dung hợp lại, thì có thể phá vỡ sự trói buộc của phương vũ trụ này, thậm chí không cần phải vượt qua thiên kiếp cũng có thể tiến vào bên trong hỗn độn vô tận. Diệt Thế Tiên Quân nói tới đây trong đôi mắt hiện lên vẻ say mê. Tuy nhiên nghĩ tới năm đó lại bị bằng hữu mà chính mình tin tưởng nhất ám toán, rơi vào kết quả như ngày hôm nay mà không thể hiện ra một vệt hận ý thì hơi đẻo. Vân Thượng Sinh đánh lén ta thành trọng thương, vốn cho rằng mọi chuyện đã nắm chắc trong lòng bàn tay, nhưng hắn căn bản không biết, thật ra thì ta sớm đã nổi lên lòng nghi ngờ đối với hắn, lâm thầm lưu lại một tay át chủ bài, may mắn thoát khỏi lòng bàn tay của hắn, sau đó một đường chạy trốn tới nơi đây, dùng tới một đạo lực lượng cuối cùng để phong ấn diệt thế ma đao ở chỗ này. Sau khi diệt thế tiên quân kể lại chuyện của mình thì thổn thức không thôi. Tiểu tử, ngươi đã lập xuống bản mệnh lời thề, bản tòa tự nhiên là tin tưởng ngươi, chắc chắn sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp để diệt đi Vân Thương Sinh và Vô Cực Tông này. Tuy nhiên, lấy tu vi trước mắt của ngươi chỉ trong khoảng thời gian 100 năm, căn bản không thể nào làm được. Trừ khi ngươi có thể lấy được sinh đao, rồi dung hợp hai đao lại với nhau, thì mới có một chút hy vọng. Chỉ tiếc nếu như không phải ngoài dự liệu, thì Vân Thương Sinh có lẽ đã đoạt được sinh đao, hơn nữa hắn nhất định sẽ nghĩ tất cả biện pháp để đoạt được cả diệt đao trong tay ngươi nữa. Mà bết bát nhất chính là hôm nay, một khi diệt đao, xông phá phong ấn thì sinh đao chắc chắn cảm ứng được. Cho nên Văn Thương Sinh nhất định sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp tới để truy sát ngươi. Ngươi không phải là vạn bất đắc dĩ, tuyệt đối không nên tùy tiện sử dụng diệt đao này. Cái này, nghe được điều đó Diệp Trần lập tức sững sờ, suýt chút nữa thì phun ra một câu chửi tục. Hắn hoàn toàn chắc chắn là trong vòng 100 năm, một lần nữa trạng thái đỉnh phong của kiếp trước, cho nên mới dám lập xuống lời thề bản mệnh như vậy. Nhưng bây giờ đối mặt với loại cự phách như Vân Thương Sinh này, dạng thế lực lớn đỉnh cấp như Vô Cực Tông, hắn quả thực so với con kiến hôi thì chả khác gì mấy. Hắn vốn chỉ là muốn tìm một kiện binh khí, không nghĩ tới hôm nay, vậy mà lại rơi vào trong vòng xoáy ân oán giữa Diệt Thế Tiên Quân và Vân Thương Sinh. Với thực lực hôm nay của hắn muốn đối nghịch với Vô Cực Tông, không khác nào châu chấu đá xe, mũi đốt cột điện. Làm sao? Hối hận rồi ư? Diệt Thế Tiên Quân dường như nhìn ra vẻ lo lắng của Diệp Trần, vẻ mặt không thể không hiện lên nụ cười tinh quái. Diệp Trần cũng không có che giấu, khẽ gật đầu nói, lần này là tại ta quá vọng động rồi, chẳng qua hiện nay đã tới tình trạng này, hối hận có tác dụng gì sao? Hai mắt của Diệt Thế Tiên Quân khẽ híp lại hiện ra vẻ tán thưởng, tốt lắm tiểu tử, xem ra tâm trí của ngươi còn cứng cỏi hơn so với bản tọa dự đoán nhiều, thật đúng là khiến người ta ngoài ý muốn. Có lẽ tương lai, ngươi thực sự có thể giúp bản tọa báo thù rửa hận cũng nên. Được rồi, bản tọa để lại đạo tàn hồn này trên đời cũng vô dụng, thôi thì giúp ngươi một lần cuối. Nói xong lời này, tàn hồn của Diệt Thế Tiên Quân hóa thành một vệt kim quang, chui thẳng vào trong Diệt Thế Ma Đao. Ông... Diệt Thế Ma Đao lập tức run rẩy kịch liệt một trận, dường như lúc nào cũng muốn thoát khỏi tay của Diệp Trần. Tiểu tử, bản tọa sẽ lấy tàn hồn của chính mình hóa thành đao linh, sống nhờ trong ma đao, giúp người ức chế ma tính của ma đao, miễn cho tương lai ngươi bị ma đao ảnh hưởng tới, trở thành một đại ma đầu giết người không chớp mắt. Giọng nói của Diệt Thế Tiên Quân càng ngày càng yếu, chờ đến khi tàn hồn của hắn hoàn toàn dung hợp vào trong ma đao thì không còn tiếng động gì. Mà Diệt Thế Ma Đao cũng bắt đầu trở nên dịu dàng ngoan ngoãn, thậm chí ngay cả khí tức hủy diệt trong ma đao cũng không còn nóng nảy như trước đó nữa. Trên mặt Diệp Trần lập tức có chút động dung, lập tức nổi lòng tôn kính hướng về ma đao thấp giọng nói, đa tạ tiền bối đã thành toàn, ta chắc chắn không phụ sự nhờ vả của ngươi. Nói xong, Diệp Trần một tay nắm Diệt Thế Ma Đao, một tay khác ở trên lưỡi đao nhẹ nhàng vạch một cắt, xì. Sau khi huyết dịch của Diệp Trần dung nhập vào trong ma đao lập tức phát ra âm thanh reo vui, ngay sau đó sưu một tiếng, Diệt Thế Ma Đao thành công nhận chủ, lập tức hóa thành một đạo ánh sáng chui vào trong cơ thể Diệp Trần. Diệp Trần tâm niệm vừa động thì phát hiện trong đan điền đã có thêm một thanh Diệt Thế Ma Đao kiểu mini. Mà sau khi Diệp Trần luyện hóa ma đao, thì trên toàn thân cả người hắn đều mơ hồ hiện ra một cỗ khí tức hủy diệt. Quả nhiên, khí tức ma đao này quá rõ ràng, rất dễ gây ra sự chú ý, nhất thời là phải phong ấn nó lại cho an toàn. Tuy nhiên, ngay vào lúc Diệp Trần chuẩn bị phong ấn Diệt Thế Ma Đao trong đan điền, ầm một tiếng, phía trên bỗng nhiên truyền tới tiếng nổ vang rung trời. Lúc này vực sâu dung nham nóng chảy phía trên, ngoài trừ Minh Thương Tầm và người của tam đại gia tộc khác, không biết từ lúc nào đột nhiên có một đội nhân mã khoảng chừng 30 người. Những người này trên người đều mặc áo bảo trắng, khí tức vô cùng hùng hậu, lại có gần một nửa đều có cảnh giới hóa thần, trọn vẹn là hơn 10 vị cường giả hóa thần. Mà người đứng đầu là một ông lão có cặp lông mày trắng, trên người mặc áo bảo tím, khí tức càng là cường đại đến đáng sợ, thậm chí vượt xa hai tên cường giả của Kình Thương Tông lúc trước. Hơn nữa, trên áo bào của tất cả những người này đều thêu một đồ án hình vòng xoáy. Nếu như Diệp Trần ở chỗ này, chắc chắn có thể liếc mắt nhận ra trang phục những người này mặc trên người đều đến từ cái môn phái kia, Vô Cực Tông. Hóa ra 2000 năm cho đến nay, Vân Thương Sinh và toàn bộ Vô Cực Tông mỗi giờ mỗi khắc đều đang điều tra tin tức hạ lạc của Diệt Thế Ma Đao. Vì thế Vô Cực Tông gần như ở mỗi tinh vực đều sắp xếp thám tử của mình. Một khi đạt được tin tức liên quan tới diệt thế ma đao và diệt thế tiên quân thì sẽ có đặc sứ đến để xác minh. Mà ông lão Á Bảo Tím trước mắt này chính là đặc sứ của Vô Cực Tông. Ý của các người nói là một tên tiểu tử chỉ có cảnh giới nguyên anh, chẳng những đuổi Hàn Nguyệt công tử của Kình Thương Tông đi, hơn nữa còn tiến vào vực sâu dung nham ròng rã thời gian một ngày, còn chưa hề đi ra sao? Ông lão Á Bảo Tím liếc mắt nhìn mấy cường giả hóa thần của tam đại gia tộc kia, trên gương mặt già nua hiện ra vẻ chất vấn. Mấy tên cường giả của tam đại gia tộc cảm nhận được khí thế áp bách trên người ông lão, tất cả đều không thể không khẽ run lên, vội vàng khom người nói: Hồi bẩm đặc sứ đại nhân, việc này là vô cùng chính xác, đây là tất cả chúng ta tận mắt nhìn thấy, tuyệt đối không dám lừa gạt đặc sứ đại nhân ngài. Hừ, nghĩ các người cũng không dám có lá gan này. Ông lão Á Bảo Tím hừ lạnh một tiếng, lông mày lập tức nhíu chặt hơn. Lấy hắn có tu vi nửa bước của cảnh giới phản hư, có thể rõ ràng cảm nhận được dung nham nóng chảy phía dưới vực sâu này, rõ ràng là cực kỳ khủng bố, có thể nói là sâu không lường được. Nếu đúng lời của những người này nói, người trẻ tuổi bí ẩn trước khi tiến vào dung nham kia có thực lực chém giết cường giả cảnh giới hóa thần trung kỳ, coi như thực lực không bằng hắn thì có lẽ cũng không kém quá nhiều. Đặc sứ đại nhân, chúng ta có muốn đi xuống dưới xem thử một chút hay không? Một tên đệ tử bình thường của Vô Cực Tông mở miệng dò hỏi. Ông lão Á Bảo Tím khoát tay nói, không vội, cứ chờ một chút. Hắn thấy người của tam đại gia tộc nói về người trẻ tuổi bí ẩn kia vô cùng kỳ diệu, có lẽ sẽ không chết dễ dàng như vậy, chẳng bằng cứ ôm cây đợi thỏ. Nếu như tiểu tử kia thực sự đạt được món bảo bối đó thì trực tiếp xuất thủ đoạt tới tay là được rồi. Ông lão Bảo Tím vừa mới làm ra quyết định thì ầm một tiếng, dùng nhằm nắm chảy phía dưới lắc lư một trận. Hử? Lông mày của ông lão Bảo Tím hơi nhíu lại, trong mắt cảm nhận được phía dưới dung nham đột nhiên xuất hiện một cỗ khí tức đang nhanh chóng hướng lên trên mà đi. Tiểu tử kia đang đi ra, mọi người bày trận chuẩn bị cho ta. Sau khi ông lão Bảo Tím quát khẽ một tiếng, bá bá, hơn 10 cường giả hóa thần lập tức ở xung quanh miệng vực phân bố thành trận hình, hợp thành xu thế vây kín. Ngay sau đó bành một tiếng, sau một đạo tiếng vang, dưới vực sâu dung nham nóng chảy nổ tung. Sau đó sưu một tiếng, một đạo thân ảnh gầy gò từ trong dung nham phía dưới nổ bắn mà phóng lên trời cao. Người này tự nhiên chính là người vừa luyện hóa được diệt thế ma đao, Diệp Trần. Khí tức hủy diệt thật mạnh, hào tiểu tử, xem ra diệt thế ma đao quả nhiên đã bị người lấy được. Đã như vậy, vậy thì giao ra đây. Ông lão Á Bảo Tím nhìn thấy Diệp Trần đột nhiên xuất hiện, đầu tiên là bị cỗ khí tức hủy diệt cường đại trên người hắn làm cho kinh sợ, sau đó thì lại vô cùng vui mừng. Người trước mắt này quả nhiên như trong lời nói của tam đại gia tộc, tu vi chỉ có cảnh giới nguyên anh tầng 4, thực lực thể hiện ra coi như nghịch thiên hơn nữa thì liệu mạnh tới cỡ nào được. Huống chi, ở bên bọn họ thế nhưng có tên hơn 10 cường giả hóa thần, lại thêm hắn là cường giả ở nửa bước phản hư, thì cho dù là phản hư chân quân ở đây thật, đối mặt với đội hình cường đại như thế cũng phải nhận thua. Diệp Trần đứng lơ lửng giữa không trung, đảo mắt quét trên người những người chung quanh một vòng, khóe miệng không thể không nhếch lên. Vô Cực Tông sao, các ngươi ngược lại tới rất nhanh. Nếu như nói Diệp Trần đối với diệt thế tiên quân trước đó còn có lòng nghi vấn, bây giờ hắn mới coi như hoàn toàn tin tưởng. Tinh vực Nam Đầu này cách Vô Cực Tông xa tới mấy trăm cái tinh vực, bọn họ vậy mà có thể trong thời gian ngắn như thế đã mang theo một nhóm cường giả chạy tới chỗ này. Hơn nữa vừa gặp đã muốn diệt thế ma đao trong tay mình, hiển nhiên là cực kỳ coi trọng đối với chuyện này. Ông lão Bảo Tím cười ngạo nghễ, tiểu tử, nếu đã biết lai lịch của chúng ta, vậy ngươi nên hiểu rõ diệt thế ma đao chính là tà vật, không phải ngươi, một tên tiểu tử cảnh giới nguyên anh có thể khống chế. Chỉ cần ngươi chủ động giao ra, bản đặc sứ có thể đảm bảo ngươi trở thành đệ tử hạch tâm của Vô Cực Tông, thậm chí ân oán trước đó giữa ngươi và Kình Thương Tông, bản đặc sứ có thể giải quyết giúp ngươi, thế nào? Soạt, ông lão Á Bảo Tím vừa nói ra lời này, người của tam đại gia tộc của tinh vực Nam Đầu lập tức hiện ra vẻ hâm mộ và ghen tị. Đệ tử hạch tâm của Vô Cực Tông ư, đây chính là thứ mà vô số tu chân giả tha thiết ước mơ đạt được. Hơn nữa phải biết rằng Vô Cực Tông chẳng những đứng trong hàng ngũ bát đại tiên môn, hơn nữa còn là một tông môn ở trong bát đại tiên môn có lịch sử lâu đời nhất, vượt xa thất đại tiên môn còn lại. Mà đệ tử hạch tâm của Vô Cực Tông chính là tồn tại trong tương lai sẽ có cơ hội cạnh tranh vị trí tông chủ. Đối mặt với cơ hội một bước lên trời này, ai mà không muốn chứ? Tuy nhiên, người mà nói ra điều kiện này lại chính là Diệp Trần. Nếu như lão cẩu Vân Thương Sinh kia nguyện ý nhường cho ta vị trí tông chủ thì có lẽ ta sẽ suy nghĩ một chút. Hai tay Diệp Trần chắp sau lưng, trên mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt trào phúng, chậm rãi ung dung mở miệng. Oanh! Diệp Trần vừa nói ra lời này, chẳng những đám người của tam đại gia tộc xôi trào, ông lão Bảo Tím và một đám cường giả Vô Cực Tông đều là vừa tức vừa kinh ngạc, trong mắt mỗi người đều như chớp muốn phun ra lửa. Vân Thương Sinh, Vân Tông Chủ, đây chính là bá chủ ở trong bá chủ của toàn bộ tu chân giới, trong mắt môn nhân của Vô Cực Tông thì càng là tồn tại thần linh. Bây giờ tên tiểu tử trước mắt này dám mở miệng nói lời ngông cuồng như thế thì quả thực chính là coi trời bằng vung, không biết sống chết. Được, được lắm, tiểu tử ngươi thật đúng là một người không biết sống chết nhất trên cuộc đời này lão phu từng thấy. Đã là thiên đường có lối người không đi, vậy thì đừng trách lão phu ra tay độc ác vô tình, lên. Sau khi ông lão áo bảo tím vung tay, hơn 10 cường giả cảnh giới hoa thần cùng lúc xuất thủ, từng kiện pháp bảo mang theo khí tức kinh người hướng về Diệp Trần ở trung tâm công sát tới. Ông trong đan điền của Diệp Trần, Diệt Thế Ma Đao dường như cũng cảm ứng được khí tức của pháp bảo, lập tức hưng phấn đến rung động. Nếu như không phải bị Diệp Trần khống chế, chỉ sợ sớm nó đã lao ra. Hơn 2000 năm không có thôn phệ pháp bảo, đoán chừng là cũng sắp đói chết đi à. Hôm nay ta sẽ để cho ngươi được ăn no. Cảm nhận được khát vọng mãnh liệt của Diệt Thế Ma Đao, Diệp Trần cảm thấy âm thầm buồn cười, tâm niệm hơi động. Oanh, một cỗ khí tức hủy diệt đến nghịch thiên từ trong cơ thể Diệp Trần đột nhiên dâng trào lên. Keng, sau khi Diệt Thế Ma Đao từ đan điền của hắn bay ra, hóa thành một con rồng lớn màu đỏ dài gần ngàn mét. Hống, con hỏa long to lớn kia lượn vòng quanh Diệp Trần, vậy mà pháp bảo của hơn 10 cường giả vây quanh đều là một ngụm nuốt xuống. Cái gì? Pháp bảo của ta? Tại sao đột nhiên thoát khỏi sự khống chế của ta rồi? Đây là thứ quỷ gì vậy mà có thể thôn phệ pháp bảo? Pháp bảo của những người này đều chỉ có cấp độ thánh khí, hơn nữa tu vi bọn họ đều không cao, lại thêm không có sự phòng bị, cho nên bị khí linh của Diệt Thế Ma Đao trong nháy mắt thôn phệ, biến thành một đống sắt vụn. Keng. Sau khi thôn phệ linh khí của những pháp bảo này, Diệt Thế Ma Đao lập tức phát ra tiếng kêu to vui sướng, một lần trở lại ở trước mặt Diệp Trần biến thành bộ dáng tàn đao. Là Diệt Thế Ma Đao, ngươi như vậy mà đã luyện hóa được nó rồi, điều này làm sao có thể? Ông lão áo bảo tím ở xa xa lúc này cũng nhận ra Diệt Thế Ma Đao, lập tức kinh hô một tiếng, mặt mũi đầy vẻ khó tin. Phải biết rằng đây chính là một cái ma đao từ ngàn xưa, nghe nói có thể ảnh hưởng nghiêm trọng tới tâm lý người dùng. Người không có tâm trí kiên định rất có thể sẽ bị sự hủy diệt cường đại trong ma đao ảnh hưởng, làm tâm trí sụp đổ. Tiểu tử trước mắt này mới lớn được bao nhiêu, vậy mà trong thời gian ngắn như vậy đã luyện hóa được thanh ma đao có từ ngàn xưa này, vậy mà dường như không có bất kỳ chút ảnh hưởng nào. Điều này cũng khó trách ông lão áo bảo tím cảm thấy chấn động. Diệp Trần cười lạnh, một tay trực tiếp nắm chặt chuôi đao, sau đó quét ngang một đao ra. Đều chết hết đi cho ta. Có lẽ là bởi vì chịu ảnh hưởng của Diệt Thế Ma Đao, hoặc là bản thân Diệp Trần không có thiện cảm gì đối với người của Vô Cực Tông, trong lòng không tự chủ sinh ra một cỗ sát khí khó mà kiềm chế. Sau khi Diệp Trần chém ra một đao kia, một đạo đao mang màu xám nhạt giống như một vầng trăng khuyết hướng những cường giả cảnh giới hóa thần của Vô Cực Tông lan tràn đi. Đao mang kia nhìn qua bình thường không có gì lạ so với loại kiếm mang sáng chói của Tử Quỳnh kiếm mà Diệp Trần trước đó có, thì quả thực cách biệt một trời, giống như căn bản không có bất cứ lực lượng sát thương nào. Nhưng tất cả mọi người ở đây vào giờ khắc này đều không hiểu nổi, cảm thấy trong lòng phát run một trận, giống như thế giới trước mắt này lập tức sẽ bị hủy diệt vậy. Đó là Diệt Thế Ma Đao, nhanh tránh ra. Ông lão bảo tím đứng ở xa giống to một tiếng, nhưng đáng tiếc lúc này đã muộn. Đao mang kia nhìn như không có chút thu hút nào, ở trên không trung xẹt qua một đường vòng cung rồi tiêu tán trong hư không. Mà hơn 10 tên cường giả hóa thần kia của Vô Cực Tông, tất cả đều giống như ngừng lại, lơ lửng giữa không trung, cũng không có động đậy. Ánh mắt của mọi người đờ đẫn giống như thể bị người ta điểm huyệt vậy. Ông lão bảo tím và người của tam đại gia tộc ở xa thấy cảnh này tất cả đều thi nhau sững sờ ra. Diệt Thế Ma Đao trong truyền thuyết, chẳng lẽ chỉ có loại trình độ này thôi sao? Trong lúc mọi người còn đang cảm thấy kỳ quái thì bành bành bành. Không có bất kỳ dấu hiệu nào, hơn 10 cường giả cảnh giới hoa thần, tất cả đều nổ tung, giống như bị cắt nát ra, như là bị cắt trong cái máy hủy tài liệu vậy. Tất cả đều biến thành hình bột phấn, cuối cùng tiêu tán ngay trước mắt mọi người. Cái gì? Tất cả lập tức đều xem tới choáng váng, đây chính là hơn 10 tên cường giả cảnh giới hóa thần à? Vậy mà cứ như thế chết rồi sao? Đừng nói là mọi người chung quanh cảm thấy choáng váng, mà ngay cả Diệp Trần cũng không nghĩ tới uy lực của Diệt Thế Ma Đao vậy mà kinh khủng tợm như thế, chỉ cần một đao là có thể chém giết hơn 10 cường giả cảnh giới hóa thần. Ha ha, đao tốt. Diệp Trần lập tức nhịn không được cười lên như điên, đưa tay vuốt ve trên mặt đao tàn tạ của cây Diệt Thế Ma Đao, ý chí hủy diệt trong lòng lập tức càng phát ra mãnh liệt, rút lui. Sau khi phản ứng lại thì ông lão bảo tím gần như không chút do dự, hướng tới những thủ hạ còn lại khẽ quát một tiếng, còn chính mình xoay người co cẳng chạy. Dù sao thì là cường giả cảnh giới nửa bước phản hư, gần như là thời gian chỉ trong nháy mắt đã ra ngoài được ngàn dặm, vốn cho rằng có thể thoát được ma đao trong tay tiểu tử này. Có lẽ dễ như trở bàn tay, cho nên không có báo tin cho cao thủ trong tông môn, như vậy ta mới có thể độc chiếm công lao. Không nghĩ tới uy lực của ma đao này lại cường đại đến thế. Xem ra chỉ có thể trước tiên chạy về tông môn mời người mới được. Ông lão bào tím vừa lẩm bẩm, trên mặt còn có vẻ tiếc nuối. Ở trong suy nghĩ của hắn, đối phương luyện hóa diệt thế ma đao dĩ nhiên có thực lực kinh khủng, nhưng dù sao tu vi của hắn với mình chênh lệch quá nhiều, nếu hắn một lòng muốn chạy trốn thì đối phương căn bản không cách nào đuổi kịp. Tuy nhiên, ngay vào lúc hắn bắt đầu buông lòng cảnh giác, thì một giọng nói lạnh lùng đột nhiên vang lên trong tai. Đến thì cũng đã đến rồi, hay là ở lại đây chơi đi. Oanh! Sau khi giọng nói này vang lên thì bên trong hư không phía trước lập tức nứt ra một khe, ngay sau đó một bóng người từ hư không bắn ra, hóa ra chính là Diệp Trần. Diệp Trần có được tiêu giao tiên châu, vô luận để chạy trốn hay truy đuổi người ta đều đạt tới cấp độ cực kỳ biến thái, cho dù phản hư chân quân cũng khó có thể chạy thoát sự truy kích của hắn. Cái gì? Ngươi? Sao có thể? Ông lão bào tím lập tức choáng váng, làm sao cũng không nghĩ tới, hắn vẫn luôn lấy tốc độ của mình để làm kiêu ngạo, vậy mà thua dưới tay một tên tiểu tử chỉ có cảnh giới nguyên anh. Chết đi! Diệp Trần cũng lời nói lời vô nghĩa với hắn, trực tiếp vung diệt thế ma đao trong tay lên, hướng áo bào tím lão giả này chém xuống. Cạch! Vẫn là một đạo đao mang màu xám nhạt không chút thu hút nào lóe lên giữa không trung rồi biến mất. Nhưng là ông lão áo bào tím đối diện thì mặt mũi tràn đầy vẻ ngưng trọng, thậm chí mang theo chút điên cuồng. Ta cũng không tin, thực lực của bản tọa so với ngươi cao hơn nhiều như vậy, chỉ dựa vào một thanh diệt thế ma đao thì cũng muốn lấy tính mạng của bản tôn sao? Mơ tưởng! Ông lão bào tím ở trong lòng điên cuồng hò hét, đồng thời thân thể bỗng chấn động, siêu. Ở trong cơ thể ông lão áo tím bay ra ba đạo ánh sáng màu vàng kim. Đây rõ ràng là ba kiện pháp bảo, một thương, một thuẫn và một viên hạt châu màu tím nâu. Đây cũng là bảo bối áp đáy hòn của ông lão áo tím này. Ba cái pháp bảo này tuy rằng chỉ có cấp bậc thánh khí cực phẩm, nhưng là một công một thủ, còn có một loại pháp bảo công kích tinh thần. Ba cái phối hợp với nhau có thể nói là như trai gái xứng tài, xứng đôi vừa lứa. Phải biết, ông lão bảo tím thế nhưng là đã từng dùng qua cả ba cái pháp bảo này đánh bại một chị phản hư chân quân chân chính. Âm một tiếng, diệt thế ma đao phát ra đao mang bị món pháp bảo hình tròn ngăn cản. Cạch, pháp bảo hình tròn lập tức rung động ở phía trên, vậy mà xuất hiện một vết nứt nhỏ xíu nhưng không hỏng. Ông lão bảo tím kia không kinh mà còn lấy làm mừng. Hắn vốn không trông cậy vào pháp bảo phòng ngự của mình có thể ngăn được công kích của diệt thế ma đao, chỉ cần có thể chống đỡ nhất thời nửa khắc là đủ. Ly hồn châu, đi! Siêu một tiếng, theo tiếng hô lớn của ông lão tím, viên hạt châu màu tím trên đỉnh đầu hắn lập tức phát ra một đạo ánh sáng quỷ dị, bắn về phía Diệp Trần. Ông! Diệp Trần lập tức cảm nhận được thần hồn của mình giống như bị một thứ gì đó hung hăng va chạm, suýt chút nữa thì ngất đi. Ngay vào lúc này, ông lão bào tím nhìn thấy Diệp Trần bị ly hồn châu của mình đánh trúng, lập tức hết sức vui mừng, vung mạnh pháp bảo trường thương cuối cùng lên, hướng Diệp Trần hung hăng đâm xuống từ trên cao. Ầm, một cây thương lớn màu vàng kim dài tới mấy ngàn mét đột nhiên xuất hiện trên trời cao, giống như một cây cột chống trời to lớn hướng Diệp Trần hung hăng giáng xuống. Không thể không nói, ông lão áo tím này dù sao cũng là cao thủ, xuất ra từ vô cực tông, chẳng những tu vi thâm hậu, kinh nghiệm chiến đấu và cách sử dụng pháp bảo, tất cả đều đạt tới lô hỏa thần thanh, làm nhiều thành quen, cho dù đối mặt với phản hư chân quân cũng không hề rơi vào thế yếu. Một thương, một thuẫn, một châu, ba cái pháp bảo phối hợp với nhau thoáng cái đẩy Diệp Trần vào tuyệt cảnh. Ở dưới sự phối kết hợp đó, Diệp Trần dường như có vẻ hơi là trở tay không kịp. Đối mặt với một thương kinh thiên này của đối phương, còn hoàn toàn chưa kịp phản ứng, chỉ có thể miễn cưỡng giơ diệt thế ma đao lên để ngay mặt ngăn cản. Khanh một tiếng, một cú va đập kinh người vang vọng giữa thiên địa. Diệt thế ma đao của Diệp Trần và trường thương màu vàng kim của ông lão bảo tím hung hăng va đập vào nhau. Tuy rằng đẳng cấp của hai kiện pháp bảo này có chênh lệch cách xa, thế nhưng vẫn là pháp bảo dựa vào thực lực của người sử dụng để phát huy. Thần hồn trước đó của Diệp Trần bị ly hồn châu công kích, tuy rằng rất nhanh tránh đi nhưng cũng là mất tiên cơ. Hơn nữa tu vi của hắn cũng kém hơn xa so với tu vi của ông lão áo tím này. Chỉ thấy trường thương màu vàng kim tuy rằng khẽ run lên, giống như lúc nào cũng có thể sụp đổ, thế nhưng Diệp Trần trong tay cầm diệt thế ma đao cũng bị một thương này của đối phương hung hăng đập rơi trên mặt đất. Mặt đất phía dưới lập tức xuất hiện một cái hố sâu rất to, giống như thiên thạch rơi xuống, ngay cả sông núi xung quanh trong phạm vi ngàn dặm cũng theo đó rung động một trận. Người của tam tộc ở cách xa ngoài ngàn dặm mắt thấy một kích kinh thiên này, trên mặt mũi cũng đều là vẻ hoảng sợ. Không hổ là cao nhân đến từ vô cực tông, tu vi của đặc sứ đại nhân này quả nhiên là kinh khủng. Diệt thế ma đao kia cũng không hổ là thần binh tuyệt thế, cách xa nhau như vậy mà cảm nhận được cỗ khí tức hủy diệt làm người ta phải sợ hãi. Đáng tiếc, người trẻ tuổi thần bí họ Diệp kia đến cùng vẫn là quá non, cho dù là có thần binh tuyệt thế sợ rằng cũng không phải đối thủ của đặc sứ đại nhân này. Mọi người thì nhau bàn tán. Minh Thăng Tầm nghe được lời bàn tán của mọi người thì trên gương mặt xinh đẹp lập tức hiện ra vẻ lo âu nồng đậm. Tâm tư thẩm mắng Diệp Trần là quá mức khinh thường, căn bản không nên đuổi theo. Vốn đã dọa cho đối phương bỏ chạy bán sống bán chết thì cần gì phải hùng hục lùa theo, thực sự ngốc quá mà. Cũng khó trách là Minh Thương Tầm sẽ có suy nghĩ như vậy, dù sao thực lực của ông lão Bảo Tím kia là thực sự quá cường hãn. Khoảng cách thực lực giữa Diệp Trần và ông lão cho dù là có một cây thần binh tuyệt thế, chỉ sợ cũng không đền bù nổi. Ha ha, tiểu tử, bản tôn sớm đã nói diệt thế mà đao không phải loài người như ngươi có tư cách sử dụng. Sau khi ông lão Bảo Tím chiếm cứ ưu thế, lập tức hưng phấn cười lên ha hả, lập tức quơ cây thương lớn màu vàng kim hướng về phía dưới hố sâu hung hăng đâm thẳng xuống. Chỉ cần có thể đoạt được diệt thế ma đao từ trong tay đối thủ, vậy thì đây là một cái đại công. Chờ sau khi trở lại Vô Cực Tông, hắn chắc chắn sẽ được tông chủ Vân Thương Sinh tán thưởng lớn, trở thành trưởng lão Vô Cực Tông, gần như là chuyện chắc như đinh đóng cột, từ đây một bước lên trời. Nghĩ tới đây, ông lão Bảo Tím càng thêm hưng phấn, rót tất cả chân nguyên vào trong cây trường thương lớn màu vàng kim, trên gương mặt già nua cũng hiện ra vẻ dữ tợn. Tiểu tử, chết đi cho ta. Một kích của ông lão Bảo Tím không lưu lại chút nào, uy lực càng thêm nghịch thiên hơn so với trước. Đao thương màu vàng kim so với trước còn chưa rơi xuống, trong phạm vi trăm dặm mặt đất phía dưới đã tạo thành một khí thế áp bách mạnh mẽ, khiến cho đất đá lún xuống. Không khoa trương chút nào là một thương này của ông lão Áo Bảo Tím, nếu như đặt trên trái đất thì cũng đủ để chọc toàn bộ trái đất, xuất hiện ra một cái lỗ thủng. Nếu như không phải tinh cầu trước mắt này lớn hơn trái đất gấp cả trăm lần, thì một thương này của đối phương đâm xuống toàn bộ tinh cầu chỉ sợ cũng phải sụp đổ. Mà đây là uy lực của phản hư chân quân, một kích đủ để hủy diệt cả một tinh cầu cỡ nhỏ. Nhanh, mau lui lại, quá cường đại rồi. Tiểu tử kia lần này chắc là chết chắc. Người của tam đại gia tộc ở ngoài ngàn dặm thấy một kích này giống như muốn hủy thiên diệt địa, lập tức bị dọa cho thi nhau lui lại, lui ra ngoài rất xa, bởi vì sợ sẽ lan tới gần mình. Duy chỉ có là Minh Thương Tầm vẫn đứng ở chỗ đó, gương mặt xinh đẹp trắng bệch ra. Xong rồi, ở dưới một kích cường đại như thế, hắn liệu còn sống sót được sao? Minh Thương Tầm gần như đã không ôm bất cứ một hy vọng nào nữa. Theo sau đó, một phát thương sáng chói mắt kia hung hăng đâm xuống, mặt đất trong phạm vi ngàn dặm đều nặng nề sụp đổ, mà ở nơi vị trí Diệp Trần rơi xuống thì càng là sâu, không thấy đáy đâu. Vốn là trên mặt đất còn có một ngọn núi cao, quả thực là bị một thương kia đâm thành một cái vực sâu không thấy đáy. Ha ha, ông lão Bảo Tím đứng trên trời như chiến thần lập tức phát ra một tiếng cười điên cuồng đắc ý. Tiểu tử, coi như người có được diệt thế mà đào thì như thế nào, kẻ yếu chung quy vẫn là kẻ yếu, trước thực lực tuyệt đối coi như có thần binh tuyệt thế thì cũng không thay đổi được cái gì hết. Ha ha. Ở vào lúc ông lão Áo Bảo Tím cười to điên cuồng không kiêng kỵ chút nào thì phía dưới vực sâu kia đột nhiên chuyển tới một giọng nói lạnh lùng. Người nói không sai, kẻ yếu chung quy thì là kẻ yếu, coi như ta không có diệt thế mà đào, ngươi cho rằng ngươi có thể đánh bại được ta sao? Ông lão Bảo Tím nghe được giọng nói này thì trước đó một giây còn đang cười to ha hả, bỗng nhiên cổ họng giống như bị người nào đó gắt gao bóp lấy, nhét một miếng rẻ vào miệng, vội vàng nhanh chóng nhìn về phía dưới. Gương mặt già nua giống như hoa cúc kia lập tức hẹp vô cùng chấn kinh. Điều này làm sao có thể? Chỉ thấy phía dưới ở chỗ vực sâu không thấy đáy kia có một đạo thân ảnh màu vàng phóng lên tận trời, trong nháy mắt đã xông lên trời cao. Diệp Trần chẳng những không có chết, thậm chí là khí tức trước đó là không thể so sánh bằng lúc này, không có bất kỳ một chút dấu hiệu nào là tâm tình của kiếp trước. Không, đây không có khả năng. Ông lão Bảo Tím lập tức giống to một tiếng, nói thế nào cũng không chấp nhận được sự thật đang xảy ra trước mắt. Lúc trước uy lực một thương kia của hắn cho dù là phản hư chân quân thực, thân thể cũng tuyệt đối không gánh được, coi như không chết thì cũng bị trọng thương. Cho dù trong tay đối phương có diệt thế ma đao, lấy tu vi lại chỉ có cảnh giới nguyên anh thì làm sao chịu đựng được lực lượng xung kích cường đại đến thế đập vào cơ thể. Ông lão Bảo Tím nghĩ mãi mà không hiểu, hắn làm sao biết được rằng Diệp Trần là người pháp vũ song tu, nhục thân cường hãn vốn đã vượt cường giả cùng cấp bậc, mà trước đó ở trong dung nham nóng chảy có nhiệt độ cao, sau khi tu luyện cửu thiên phần thân quyết, đồng thời một lần hành động đạt tới tầng 2, cường độ nhục thân quán bây giờ sớm đã vượt qua phản hư chân quân bình thường. Lại thêm có lưu ly kim thân và pháp tướng thiên địa, các loại công pháp phòng ngự gia trì, với diệt thế ma đao lại càng giúp hắn triệt tiêu đi hơn phân nửa uy lực. Và một kích của đối phương giống như nghịch thiên kia. Tiếp theo, tới lượt ta. Lúc ông lão Bảo Tím bắt đầu nghi ngờ cuộc sống thì Diệp Trần không do dự chút nào, trực tiếp một đao gọn gàng, hung hăng chém xuống. Ở lúc từ phía bên trong vực sâu bay ra, Diệp Trần đã âm thầm vận chuyển bí thuật nghịch sinh bách chuyển. Lấy cường độ nhục thân và tu vi của hắn bây giờ, nháy mắt là có thể vận chuyển tới chuyển thứ bảy, gần như mà nói là không hề tốn một chút công sức nào. Chân nguyên đột nhiên tăng vụt mấy chục lần, toàn bộ rót vào diệt thế ma đao. Trước đó hắn nhất thời chủ quan, suýt chút nữa thì toi cơm tốn gạo, bây giờ tự nhiên không thể lưu thủ nữa. Keng một tiếng, diệt thế ma đao dường như cảm ứng được biến hóa của chủ nhân, phát ra một tiếng ngân vang vui sướng. Oanh! Và lúc này một đạo khí tức hủy diệt đáng sợ tới cực điểm nháy mắt bao trùm toàn bộ tinh cầu vô danh. Người của tam đại gia tộc kia đã trốn ra ngoài mấy ngàn dặm, cảm nhận được cỗ khí tức làm cho tim bọn hắn đập nhanh, thì từng người ngay sau đó tất cả bị dọa cho toàn thân run rẩy không ngừng. Một số người tu vi thấp kém thậm chí đã té quỵ trên mặt đất, suýt chút nữa thì ngất đi. Còn về phần ông lão Bào Tím, người đứng mũi chịu sào, hai mắt càng trợn lên thật lớn, trơ mắt nhìn đã mang màu sấm nhạc trên trời, giống như đang hướng chính mình mà bổ xuống vậy. Không, ông lão Bào Tím kia lập tức giống to một tiếng, không kịp nghĩ nhiều, lập tức giơ thanh trường thương lớn màu vàng kim trong tay lên để nghênh đón. Đáng tiếc là rắc một tiếng, thanh trường thương lớn màu vàng kim kia gần như ngay cả một giây đồng hồ cũng không chống đỡ được, trong nháy mắt vỡ vụn ra, hóa thành một đống bột phấn. Phốc! Pháp bảo bị phá hủy, ông lão Bảo Tím lập tức điên cuồng phun ra một ngụm máu tươi lớn, cả người hung hăng rơi mặn xuống mặt đất phía dưới. Mà cái đao mang màu xám kia thì đã như bóng với hình tiếp tục hướng hắn bổ xuống. Thiên trọng thuẫn, ông lão Bảo Tím ngăn cản máu tươi để giống lên một tiếng, hơn nữa gọi pháp bảo hình tròn ra ngoài. Tuy nhiên rắc một tiếng, vẫn như cũ là ngay cả một giây đồng hồ cũng không chống đỡ nổi thì đã vỡ vụn ra thành một đống bột phấn. Không, ông lão Bảo Tím thấy thế lập tức lại phát ra tiếng gầm nhẹ, lập tức vũ cồn càn khôn trạc trên tay. Siêu siêu, vậy mà một hơi gọi ra 7-8 món pháp bảo, thậm chí ngay cả một cái pháp bảo cấp bậc, linh khí cấp thấp cũng đều lấy ra. Đáng tiếc những pháp bảo này ở chung một chỗ cũng không thể chịu được một giây, ở dưới đạo đao mang màu xám kia giống như bã đậu vỡ vụn ra. Không được, đừng có giết ta, van cầu ngươi. Mắt thấy chính mình đều đã ném ra ngoài toàn bộ pháp bảo mà vẫn như cũ không thể ngăn lại một kích này. Ông lão mặc áo bảo tím đều lập tức hoàn toàn tuyệt vọng, lập tức cũng không để ý tới mặt mũi. Bắt đầu lớn tiếng cầu xin tha thứ. Đáng tiếc Diệp Trần căn bản không thèm để ý, đao mang màu xám kia lập tức đi qua đỉnh đầu của ông lão bảo tím trong nháy mắt xuyên qua trên dưới toàn thân. Bành một tiếng, ngay sau đó ông lão Bảo Tím giống như bức tượng đá trong nháy mắt vỡ tan, tính cả thần hồn và huyết nhục toàn thân biến mất trên thế gian. Ước chừng qua một lúc lâu, đám người của tam đại gia tộc ở xa xa mới từ trong rung động trước mắt chậm rãi lấy lại tinh thần. Vị đặc sứ đại nhân của vô cực tông kia, vậy mà cứ thế chết đi hay sao? Tiểu tử này ngay cả vị tiền bối họ Diệp kia, đến cùng là thần thánh phương nào? Đầu tiên là làm nhục Hàn Nguyệt công tử của Kình Thương Tông, bây giờ lại giết rất nhiều cường giả vô cực tông như vậy. Hắn chẳng lẽ không sợ hai đại tiên môn trả thù một chút nào sao? Lấy độ tuổi và tu vi của hắn có thể làm ra được hành động vĩ đại như thế, thì có lẽ đủ đưa thân vào top 10 vị trí đầu trong thiên kiêu bảng của toàn bộ tu chân giới. Không, ít nhất cũng là tồn tại 5 hạng đầu. Thiên kiêu tuyệt thế như vậy há sẽ không có bối cảnh riêng mình. Không sai. Thế lực sau lưng người này chỉ sợ ít nhất cũng tồn tại ở cấp bậc bát đại tiên môn. Ở bên trong tiếng bàn luận của mọi người, Diệp Trần đạp không mà đi, nháy mắt đã đi tới trước mặt Minh Thương Tầm. Nhà đầu ngốc, làm sao mà cũng không biết né tránh, không sao chứ. Hóa ra Minh Thương Tầm trước đó vì lo cho sự an nguy của Diệp Trần cho nên trong lúc nhất thời quên việc né tránh, bị vạ lây bởi vì lực lượng chiến đấu của hai người ảnh hưởng tới cho nên bị thương không nhẹ. Diệp Trần vừa nói chính mình cũng đưa tay ra nắm cánh tay nhỏ của Minh Thương Tầm, sử dụng vạn cổ trường Thanh Châu điều động một chút linh lượng tạo hóa vào trong cơ thể Minh Thương Tầm. Ta không sao. Minh Thương Tầm cảm nhận được nhiệt độ trên bàn tay của Diệp Trần, ngay lập tức gương mặt xinh đẹp đỏ bừng lên, hiện ra vẻ xấu hổ. Tâm hồn thiếu nữ nhịn không được rung động một trận, theo bản năng muốn rút bàn tay trắng như ngọc của mình ra khỏi lòng bàn tay Diệp Trần, thế nhưng lại cực kỳ thích cái loại cảm giác ấm áp đó bao bọc, nên trong lúc nhất thời nội tâm vô cùng xoắn xuýt. Đáng tiếc là loại cảm giác này cũng không duy trì quá lâu. Diệp Trần truyền lực lượng tạo hóa vào trong cơ thể Minh Thương Tầm, sau khi chữa trị thương thế của cô ta thì thu hồi bàn tay lại. Hắn cũng không nghĩ tới là một cử động nhỏ xíu như vậy mà khiến Minh Thương Tầm đối với hắn có hiểu nhầm sâu hơn. Đi thôi, để ta đưa ngươi về. Diệp Trần không phát giác được chút nào, ánh mắt của Minh Thương Tầm nhìn về phía hắn đã bắt đầu xảy ra biến hóa, mà chỉ thuận miệng nhàn nhạt nói một câu. Dựa theo phỏng đoán lúc trước của hắn thì ca ca của Minh Thương Tầm là Minh Thương Sơn, sau khi về nhà chắc chắn sẽ cáo trạng kế xấu, để cho Minh Thương Tầm tự mình trở về thì nói không chừng nàng sẽ thua thiệt, cho nên hắn mới đưa ra đề nghị trở về cùng nàng. Mà Minh Thương Tầm tự nhiên sẽ không biết được ý nghĩ này trong đầu Diệp Trần, nàng lúc này vẫn còn đang rơi vào trong một cảm giác ngọt ngào trước đó. Nghe được lời này của Diệp Trần thì đầu tiên là hơi sững sờ, sau đó thì tâm hồn thiếu nữ càng thêm rung động. Hắn muốn đưa ta về nhà, đây là ý gì? Chẳng lẽ muốn hướng phụ thân ta cầu hôn sao? Cái này cũng quá trực tiếp, quá gấp gáp rồi. Vậy thì ta nên đáp ứng hắn hay là đáp ứng hắn luôn? Diệp Trần nếu như biết được ý nghĩ lúc này của Minh Thương Tầm thì đoán chừng không khéo lại phun máu cũng nên. Còn thất thần ra đó làm gì? Đi trước dẫn đường. Diệp Trần thấy Minh Thương Tầm ngẩn người ra, khuôn mặt nhỏ bé đỏ bừng cúi đầu xuống, không biết đang suy nghĩ cái gì, không thể không mở miệng thúc giục một câu. À, được, được. Minh Thương Tầm lập tức giật mình lên tiếng, vội vàng đi lên phía trước, bắt đầu dẫn đường, khóe đuôi lông mày đều là ý cười, hoàn toàn là không cách nào che giấu được. Huyền Minh Thành ở tinh vực Nam Đầu, đây là khu vực hạch tâm, dành cho tinh vực Nam Đầu, cũng là căn cơ của Minh Gia, một trong tứ đại gia tộc ở tinh vực Nam Đầu này. Tinh vực Nam Đầu có Lôi Tống Minh Điền, tứ đại gia tộc phân biệt chiếm cứ một phương của tinh vực Nam Đầu, bốn nhà hiện lên thành thế chân vạc, đã tồn tại qua vài vạn năm. Hai bên tuy rằng chém giết tranh đấu lẫn nhau nhưng không có nhà nào bị diệt. Tranh đấu gần như là cũng từ ngàn năm trước đến nay nhưng coi như bình an vô sự, coi như tương đối hòa bình. Diệp đại ca, nơi này chính là nhà của ta, Huyền Minh Thành. Ta trước tiên mang người đi dạo chơi xung quanh một chút. Minh Thương Tầm chỉ về cửa thành đằng trước, trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy vẻ hưng phấn, mơ hồ còn hiện lên nét thẹn thùng. Diệp Trần nhìn thấy vẻ mặt này của Minh Thương Tầm không tự chủ được mà nghĩ về Minh Thương Tầm trong kiếp trước của mình, lại cảm thấy dùng mình sởn gai ốc. Tuy nhiên chờ hai người đi tới cửa thành, mau nhìn kìa, là đại tiểu thư. Rầm! Những tên thị vệ giáp vàng kim ở cửa Huyền Minh Thành lập tức lao ra, vậy mà bao vây hai người Minh Thương Tầm và Diệp Trần lại. Minh Thương Tầm thấy thế lập tức vừa sợ vừa giận. Các ngươi muốn làm gì? Muốn tạo phản sao? Tên thị vệ mặc giáp vàng kim cầm đầu chắp tay nói: Đại tiểu thư, thực sự là có lỗi. Gia chủ có lệnh bất kỳ người nào một khi nhìn thấy đại tiểu thư thì cần phải bắt giữ ngay tại chỗ và ngay lập tức.